pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Trở về là đã trở lại. Tống Quan không tình nguyện mà chọn một cái Ly Lâm Uyên đạo trưởng xa nhất ghế. Không thành tưởng đại ca lại để ý kiến. Ngồi như vậy xa làm gì? Cho ta ngồi lại đây, Tống Quan. Ngoặc kép, mẹ nó yêu cầu thật đúng là nhiều. Tống Quan càng thêm không tình nguyện mà cọ sát qua đi. Này chậm gì gì hoạt động trong lúc. Đại ca vẫn luôn nhìn hắn. Kia vô cơ chất cùng cái không phải người dường như ánh mắt người xem miễn bàn nhiều khó chịu. Liền như vậy cọ tới cọ lui mà. Tống Quan chọn lựa. Cuối cùng ngồi ở đại ca đối diện ghế trên. Bất quá liền tính như vậy. Bệnh tâm thần đại ca vẫn là không buông tha hắn. Đại ca hắn nâng nâng cằm. Ý bảo một chút bên người vị trí. Đối Tống Quan nói. Ngồi ở đây, Tống Quan. Ngoặc kép. Cuối cùng Tống Quan ngồi xuống quỷ xúc đại ca bên cạnh. Đại ca chờ Tống Quan ngồi lại đây lúc sau. Liền thu hồi làm người cảm thấy áp lực gấp bội tầm mắt. Cúi đầu lại bắt đầu đậu tam đệ chơi, Tống Quan ở một bên cũng không dám làm chuyện khác. Liền như vậy làm chừng mắt nhìn nửa ngày. Cũng không biết tam đệ bị đậu bao lâu. Đứa nhỏ này đối với quỷ xúc đại ca như vậy quỷ xúc một khuôn mặt. Cứ nhiên cũng còn có thể là vẫn luôn cười hì hì cười hì hì. Không khỏi làm Tống Quan rất là kính nể. Thật là, nghe con mới sinh không sợ cọp. Tam đệ quả thực là bổng ngây người, dù sao Tống Quan liền ở một bên làm ngồi. Vẫn luôn chờ đến sắc trời bắt đầu ám trầm hạ tới. Đang lúc bụng có vài phần đói thời điểm, có một cái tiểu đạo sĩ lại đây nói đến cơm điểm. Bữa tối đều đã chuẩn bị tốt. Sau đó hỏi bệnh tâm thần đại ca khi nào có thể ăn cơm. Lúc ấy đại ca liền nâng mục nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Nói, hiện tại trình lên tới, kết quả hố cha chính là. Đại ca làm Tống Quan ngồi không được nhúc nhích. Chính hắn dùng xong rồi bữa tối. Còn uy tam đệ ăn xong rồi tam đệ đặc biệt kia phân nguyên liệu nấu ăn. Nhưng chính là không cho Tống Quan ăn cơm, Tống Quan lúc ấy liền rất muốn bắt khởi kia đựng đầy đồ. Ăn chén khấu ở đối phương trên mặt. Ngươi, mẹ nó có ý tứ gì? Có loại chính diện giang một sóng a. Nhưng nghĩ nghĩ làm như vậy khả năng kết quả. Hắn cũng liền man ủy khuất ngầm ý thức bĩu môi không nhúc nhích quá khứ kinh nghiệm tổng kết nói. Cho Tống Quan, nếu cái này bệnh tâm thần đại ca không làm hắn làm gì. Hoặc là không được hắn làm gì. Nhưng là hắn lại làm. Kia này kết quả khẳng định lại đến là chính hắn bị lăn lộn một đốn, hơn nữa kết hợp nguyên cốt. Chuyện đại cương tới xem. Kia đại cương thừa tướng như vậy não tàn. Cư nhiên còn có thể đương thừa tướng. Lại nói là bằng vào chính là trong nhà quan hệ. Hiện tại nguyên chủ một đôi cha mẹ đều đã chết. Dư lại một cái nãi oa oa ấu đệ cùng đại ca. Tuy rằng đại cương cũng không cường điệu thuyết minh. Nhưng khẳng định nguyên chủ chính là ôm đại ca đùi mới hỗn thượng thừa tướng trước cho nên Tống Quan. Ý tưởng là, đối mặt đại ca mặc kệ phát sinh cái gì, có thể nhẫn hắn liền toàn nhịn, chỉ là không cho ăn một bữa cơm sao. Đến lúc đó chờ thứ này cút đi, hắn muốn ăn tam đốn đều có thể hảo sao, vì thế Tống Quan toàn bộ hành trình nhìn quý phi đại ca ăn. Cơm phát hắn ngốc, phi thường an tĩnh. Nhưng không thành tưởng phát ngốc phát đến một nửa. Đại ca làm người đem ăn xong rồi cơm chiều tam đệ ôm đi xuống. Đột nhiên nghiêng đi thân mình. Liền như vậy không hề dự triệu mà một phen kéo lấy cổ tay của hắn kia dán thủ đoạn ra thịt độ ấm. Ngoài ý muốn nóng bỏng. Cùng này chỉ tay chủ nhân tố chất thần kinh khí chàng. Còn có lạnh như băng không có độ ấm ánh mắt hoàn toàn tương phản. Tống Quan hơi lắp bắp kinh hãi. Sau đó đã bị đại ca một phen lôi kéo tay đồng thời. Lại bị người dùng một cái tay khác ấn cái ót. Chính là kéo gần lại hai người gian khoảng cách nếu xem nhẹ đối diện người này lãnh lệ đến cùng dao. Nhỏ giống nhau, có thể chọc đến người vẻ mặt huyết ánh mắt nói. Này tư thế quả thực là bá đạo tổng tài yêu ta sau đó hôn một cái tư thế hảo sao. Dạ nước tiểu hảo sao, có chuyện hảo hảo nói a. Thấu như vậy gần làm gì? Tống Quan cả người đều cứng đờ thành một đống. Thế giới này hạn cuối cùng tiết tháo quá lệnh người kham yêu. quỷ biết sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Mà ở cái này này lệnh Tống Quan cơ tim tắc nghẽn động tác hạ. Tống Chiêm liền tư thế này xem kỹ Tống Quan trên đầu miệng vết thương sau một lúc lâu. Cuối cùng là lỏng nắm Tống Quan tay cái tay kia. Nhưng là buông lỏng ra lúc sau sửa vì trực tiếp đáp thượng người sườn mặt. Liền như vậy đem Tống Quan thái dương nơi đó buông xuống đầu tóc liêu đến nhĩ sau. Sau đó nhìn Tống Quan trên đầu miệng vết thương. Nói, đau không? Ni ma ta cho ngươi trên đầu khai một cái khẩu tử thử xem. Ta xem ngươi có đau hay không, bất quá trong lòng như vậy, ha ha Tống Quan phi thường không được tự. Nhiên mà đem đầu thiên khai một ít. Không giấu vết mà ý đồ kéo ra hai người gian khoảng cách. Còn hảo, cũng không có rất đau, đại ca ánh mắt lạnh như băng mà như là xem kỹ công văn giống nhau mà nhìn. Hắn sau một lúc lâu, nói, hôm nay miệng vết thương dược thay đổi không? Ngoặc kép, có điều dự cảm Tống Quan trầm mặc một chút, theo sau có điểm gian nan mà phun ra một chữ. Nói, không, đối phương nghe xong hắn sau khi trả lời. Lại cẩn thận nhìn hắn bao băng gạc miệng vết thương liếc mắt một cái. Sau đó buông ra hắn. Thu tay lại xoay người tới rồi nguyên lai vị trí. Một lần nữa cầm lấy trên bàn chiếc đũa Tống Quan banh đến có chút cứng còng thân mình phóng mềm. Xuống dưới. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này quỷ xúc đại ca thật sự không thể tiếp xúc gần gũi. Nima dựa như vậy gần quả thực muốn hít thở không thông có hay không, bất quá Tống Quan này một hơi. Tùng đến quá sớm, chờ đến đại ca trên mặt không có gì biểu tình mà bưng chén đũa chuẩn bị muốn uy hắn thời điểm. Tống Quan cả người đều không tốt. Mẹ ơi, này còn có thể hay không hảo a? Hắn có thể báo nguy sao? Tống Quan nội tâm rít gào dưới, trên mặt lại ngạnh xinh xinh. Đối với đại ca bài trừ một cái khô cằn giống như rẻ lau giống nhau tươi cười tới. Đại ca, ta tay không có việc gì. Không phiền toái ngươi, ta chính mình tới liền hảo, câu này nói ra tới. Hắn liền nhìn đến đối diện người này vô cơ chất giống nhau ánh mắt tựa hồ trầm trầm xuống. Tống Quan quả thực chứng đau. Kỳ ánh mắt xem đến hắn cảm giác chính mình giống như là một con bị xà theo dõi ếch xanh. Quý phi đại ca nhưng thật ra không nhiều lời mặt khác nói. Liền nói một chữ, ăn, Tống Quan, ngoặc kép, hôm nay buổi tối, Tống Quan bị bệnh tâm thần đại ca mạnh mẽ đầu uy đồ ăn. Hơn nữa, lúc sau còn bị đối phương mạnh mẽ thân thủ thay đổi trên đầu thuốc trị thương, Tống Quan. Không biết đối phương như thế nào liền đem đối tam đệ quỷ xúc tình yêu chiếu cố. Cố mà làm mà phân một bộ phận đến trên người mình. Dựa theo trước kia đối phương những cái đó sửa trị chính mình phương thức. Tuy rằng cũng chưa thấy huyết. Nhưng tuyệt bức là chán ghét đến không biên a. Đặc biệt là cùng tam đệ bãi một khối thời điểm. Kia trần trụi, đối lập. Này tuyệt bức là đối đãi tam đệ giống như Xuân Phong quất vào mặt ôn nhu. Đối đãi hắn cái này nhị đệ lại là giống như ngày đông giá rét hàn mấy ngày lãnh khốc nếu nói là bởi. Vì đem chính mình đầu khai gáo sở sinh ra xin lỗi nói. Kia hắn thật sự không cần loại này áy náy a. Xin cho hắn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử hào sao. Làm một cái đã chết cha ba ca ca còn không yêu thương tiểu bạch đồ ăn. Kỳ thật cũng khá tốt a. Thật vất vả như chịu hình giống nhau mà ăn xong rồi cơm chiều. Vượt qua chứng đau bữa tối thời gian lúc sau. Đại ca rốt cuộc thả Tống Quan về phòng tử. Tống Quan cọ cọ rửa rửa một phen. Bò lên trên giường. Tự hỏi trong chốc lát chính mình này chu mục cùng vai chính thụ tương quan sự tình, cốt truyện đại. Cương đối với này một vòng mục đích thời gian phát triển. Cũng không có cái gì bất luận cái gì văn tự đề điểm. Duy nhất biết đến chính là, Tống Quan ở vai chính lên sân khấu xuất hiện thời điểm. Cũng đã là một cái thừa tướng. Mà này một vòng mục đích quy củ là, một người muốn vào triều làm quan nói. Cần thiết đến qua nhược quán chi linh. Cũng chính là 20 tuổi, như vậy xem ra nói. Tống Quan hắn phải làm thừa tướng ít nhất còn phải đợi cái 4 năm. Hơn nữa mới vừa đầy 20 tuổi lúc này mới tiến quan trường hắn. Cũng là không thể nào liền trực tiếp bò đến thừa tướng vị trí này. Cho dù là có đặc biệt ngạnh hậu trường, kia khẳng định cũng muốn bề mặt hóa trang một trang. sau đó lại như vậy một chút đề bạt đi lên, đến lúc đó chờ hắn lên làm thừa tướng. Còn không biết vai chính thụ thứ này sẽ khi nào xuất hiện. Cho nên lại đến chờ một chút. Này về tương lai triển vọng không cái xác thực thời gian hạn chế. Thật thật là làm nhân tâm cấp. Làm người hận không thể giống Diêu Bắp Giang giống nhau. Đem vai chính lập tức hiện tại liền diêu ra tới. Cho nên vai chính thụ ngươi rốt cuộc ở phương nào a? Tuy rằng vai chính thụ không đến xuất hiện. Nhưng nhật tử vẫn là đến cứ theo lẽ thường quá. Tống quan tử a trong trường học đối với tiểu ngốc. Bức cứ theo lẽ thường đánh. Trong nhà tam đệ vẫn là như cũ là bệnh tật ốm yếu. Bất quá đại ca nhưng thật ra không đánh hắn. Bất quá lại nói tiếp. Tam đệ hiện giờ thân thể kém như vậy nguyên do. Thật là dừng ở tống quan trên người. Tam đệ là sinh non nhi. Cho nên thân thể kém. Một cái chăm sóc không hảo liền dễ dàng lặp lại sinh bệnh không dễ khang phục. Mà ở này phía trước thời điểm. Người trong nhà đem tam đệ chiếu cố đến đặc biệt hảo. Cho nên cũng liền chuyện gì. Sau lại tống phủ bị xét nhà. Tiểu hài tử này không kinh cái gì khúc chiết. Liền trực tiếp tới rồi quý phi đại ca trong tay. Cho nên cũng như cũ không có gì sự tình. Lại sau lại bị quý phi đại ca giao phó cho tống quan. Nhân đến trong phủ người dốc lòng chăm sóc. Cho nên thân mình dưỡng đến nhưng thật ra so trước kia hảo, vốn dĩ theo lý mà nói tam đệ bị như vậy. Dưỡng, là hẳn là có thể bình bình an an khỏe mạnh mà trưởng thành. Chỉnh sự kiện hư liền phá hủy ở tống quan biết tam đệ là yếu sinh lý ngày đó, kia một ngày tống quan. Không phải phát hiện tam đệ cũng là yếu sinh lý sao? Phải biết rằng yếu sinh lý loại này phát sinh xác suất. Quả thực liền cùng một hộ nhà trong nhà ra cái thi đại học tỉnh cấp trạng nguyên giống nhau. Ai có thể nghĩ đến tống ra một trong ổ đầu ra hai cái. Thật là quá mẹ nó không dễ dàng, dù sao tống quan ngày đó liền lay tam đệ quần áo nhìn hồi lâu. Khi đó là buổi tối. Trong nhà độ ấm lại là thiên thấp. Vì thế tống quan lay tam đệ nhìn hồi lâu kết quả chính là. Tam đệ cảm lạnh bị cảm. Tiêu chảy nháo đến suýt nữa đi nửa cái mạng. Đến tận đây lúc sau thân thể rơi xuống bệnh căn. Ba ngày hai đầu hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay phải sinh bệnh. Tam đệ học được cái thứ nhất từ là. Ca ca. Bất quá kêu không phải tống quan. Là đại ca. Nguyễn manh manh tam đệ ôm đại ca cổ. Vẫn luôn muốn thân thân. Bởi vì tống quan đối với tam đệ. Vẫn luôn là ngẫu nhiên vây xem. Cảm thấy hảo manh. Nhưng thực tế ở chung thời gian quá ngắn, cũng không như thế nào ôm quá trạng thái bên trong, cho nên cũng liền không có được đến đứa nhỏ này tương đối thân hậu đối đãi. Tam đệ đem chính mình bên người người nhận toàn đều sẽ kêu. Ngược lại là tống quan là cuối cùng một cái bị hắn kêu ra tên gọi, hơn nữa là ở có một lần đại ca ở. Đậu tam đệ nói chuyện thời điểm, lúc ấy tam đệ đã có thể nói một ít tương đối ngắn gọn câu. Cũng có thể nghe hiểu rất nhiều tương đối đơn giản từ ngữ. Cho nên ở đại ca nói, đây là ngươi nhị ca. Tống quan, thời điểm, tiểu hài tử chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi cuối cùng cái kia, xem tự. Nhưng là vô pháp chính xác phát âm. Cho nên cũng chỉ là đôi mắt lượng lượng mà. Đối với tống quan kêu một tiếng. Hoan hoan, từ đây ở cái này trong nhà. Cùng phúc oa một cái danh, hoan hoan, tên này. Khấu ở tống quan trên đầu, thoát đều thoát không xuống dưới, lại qua chút thời gian. Là tới rồi tân xuân thời điểm, lại nói tiếp ngày thường ban đêm, đều là có cấm đi lại ban đêm cái này ước thúc. Nhưng giống Tết âm lịch như vậy đại tiết ngày buổi tối, lại là nhất quán không có cấm đi lại ban đêm này nói mệnh lệnh. Này tân xuân ngày hội, vào đêm, trong thành răng đèn kết hoa một mảnh. Đại ca ôm tam đệ đi đạo quan ăn Tết đi. Vốn là cũng chuẩn bị mang lên tống quan. Nhưng là tống quan đọc sách Thương Lan học viện tiên sinh tìm hắn có việc. Liền nhất thời đi không được. Đại ca biết được việc này lúc sau. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tống quan liếc mắt một cái. Trực tiếp ôm tam đệ liền đi. Đến nỗi học đường tiên sinh vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tìm tống quan. Đó là bởi vì học đường năm nay Tết âm lịch võ ban tập diễn, kiếm vũ, xảy ra vấn đề. Rất đại một vấn đề. Lại nói tiếp đây là cái này chu mục thế giới phong tục. Mỗi năm tới rồi Tết âm lịch thời điểm, các thành trì tổ miếu trước mặt liền sẽ đáp thượng đài từ người tới biểu diễn. Mà này một năm tiết mục có một cái đó là từ Thương Lan Thư Viện phụ trách. Là võ ban cùng văn ban cùng nhau hợp diễn. Văn ban tấu nhạc cùng với vẽ bản đồ. Võ ban còn lại là múa kiếm. Cũng chính là bố trí thành cầm nhạc dưới. Một người hiện trường tùy nhạc giấy vẽ xứng với động tác xem như múa dẫn đầu. Sau đó dư lại võ ban múa kiếm liền xem như bạn nhảy. Trận này thứ văn ban võ ban cộng đài. Chủ đề là văn võ song hành. Cương nhu cũng tế, đại gia vì thế tập diễn hồi lâu. Nhưng kết quả nơi nào có thể dự đoán được một cái khác thư viện người quá không nên ép mặt. Thế nhưng lén lút thừa dịp tại đây biểu diễn đương khẩu. Cho bọn hắn võ ban người hạ thuốc sổ. Hiện tại võ ban nguyên bản muốn biểu diễn người tất cả đều cấp chỉnh bỏ. Không một cái có thể đứng lên tham diễn tiết mục tới tìm Tống Quan tiên sinh quả thực bị cái kia. Không biết xấu hổ học viện cấp khí hộc máu. Đấm ngực dừng chân mà liền như vậy lôi kéo Tống Quan nói. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Võ ban hiện tại đều lên không được. Cũng là ta lâm thời ôm chân Phật. Nhớ rõ ngươi tựa hồ thân Pháp cũng không tệ lắm. Nếu có thể, tính tiên sinh cầu ngươi. Liền thế một cái hạ bãi. Ai, nếu là thật sự không được tiên sinh nói đến sau lại biểu tình rất là xấu khổ. Rốt cuộc chuẩn bị lâu như vậy sự tình. Đầu nhập nhiều như vậy. Trả giá nhiều như vậy. Lại quán thượng như vậy lạn sự. Quả thật là làm người rất khó tiếp thu kết cục như vậy. Nếu là thật sự không được. Cũng là không biện pháp. Chỉ có thể tiêu này một khối kiếm vũ, nội dung. Đại khái là mệnh đi. Tống Quan hiện tại man không tiếp thu được. Đây đều là mệnh. A Linh tinh câu. Cảm giác quá hố cha nghe tới khiến cho người cảm thấy thực khổ bức. Hơn nữa việc này xem như chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hơn nữa hắn cũng không phải rất muốn cùng cái kia quỷ xúc hề hề đại ca cùng nhau ăn Tết. Cho nên tổng thượng sở thuật tự nhiên cuối cùng cũng chính là đáp ứng rồi, hắn là văn ban. Vốn dĩ liền không ở biểu diễn danh sách phía trên. Nhân Tống Quan nhạc khí cũng không xem như tinh thông. Học xuống dưới chỉ có thể xem như thường thường vô kỳ. Không công không tội, mà tập diễn danh sách chọn đều là tốt nhất. Tự nhiên không tới phiên hắn, đến nỗi thi họa múa dẫn đầu này một nhân vật. Tự nhiên là càng thêm không tới phiên Tống Quan. Giống loại này đem vũ dung nhập hội họa bên trong kỹ năng. Hắn căn bản không có ghét. Bất quá múa kiếm nhưng thật ra hẳn là không thành vấn đề. Phía trước học viện tập diễn tiết mục. Vì phòng ngừa kịch thấu, cho nên vẫn luôn đem bảo mật công tác làm được thực hào. Tống Quan cũng không biết lúc này đây biểu diễn là như thế nào múa kiếm. Bất quá nhìn tiên sinh đem kiếm vũ qua một lần lúc sau. Hắn cũng liền cơ bản toàn nhớ kỹ, đối này tiên sinh cũng là thực ngạc nhiên. Bởi vì phía trước tập diễn là đàn vũ, mà hiện giờ sửa sau cái này kiếm vũ lại là độc vũ. Cho nên liền tính Tống Quan phía trước đã biết đàn vũ bản kiếm vũ động làm. Cũng là hoàn toàn không thể nào biết độc vũ bản kiếm vũ động làm, đối với Tống Quan nhìn một lần. Chiêu thức liền đại khái học xuống dưới đặc điểm. Tiên sinh phi thường cảm khái. Có thể xem một lần liền nhớ kỹ toàn bộ động tác người không phải không có. Nhưng không thể liền bảo đảm có thể chuẩn xác mà hoàn thành những cái đó động tác. Có thể chậm rãi học xong này đó động tác người cũng không phải không có. Nhưng tiêu phí thời gian có lẽ liền tương đối muốn trường. Có chút người khả năng chỉ có thể học một cái hình. Lại như thế nào đều không thể biểu hiện ra sắc bén kiếm ý thần. Có lẽ cũng chỉ rơi xuống một cái không có xương tiểu thừa. Tiên sinh vẫn luôn cảm thấy Tống Quan là cái tiến võ ban hạt giống tốt. Vô luận là kia lĩnh ngộ tư chất. Vẫn là hắn nhìn thấy đối phương cầm bàn tính ra sức đánh thái hậu cháu trai kính đạo. Nhưng nề hà Tống Quan vô cùng kiên quyết cắn định rồi văn ban. Liền tưởng sửa việc học một chút ít dao động đều không có. Tiên sinh cảm thấy thực đáng tiếc. Lại cũng bất đắc dĩ. Cảm thấy oa nhi này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Trận này diễn xuất tổng thể tới. Nói là thực thành công. Nhưng hố cha chính là kết thúc thời điểm. Thương Lan thư viện này biểu diễn kết thúc, Tống Quan một cái thu kiếm thức đem kiếm bối ở phía sau. Phía dưới đám người nguyên bản an tĩnh vô cùng, lại không biết như thế nào. từ một người thét chói tai bắt đầu liền cùng đột nhiên nổ tung nổi dường như. Không biết ai thức dậy đâu. Này hướng trên đài ném trái cây tư thế cũng quá điên cuồng hảo sao. Đương cái thứ nhất cực đại quả cam ném đi lên thời điểm. Tống quan sửng sốt dưới còn có thể bằng vào nhanh nhẹn thân thủ miễn cưỡng duy trì xoáy khí dáng. Người né tránh, nhưng là đương mặt sau một đại sóng trái cây ném đi lên thời điểm. Tống quan, mẹ kiếp, đừng trốn rồi, chạy nhanh chạy, muốn tạp người chết lạp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Tê Trường Bình đồng nghiệp, Tôn Cảo Quân vẫn luôn đều thực anh tuấn tương đương xem ca muốn bắt đầu hắn. Này Chu Mục hố cha xui xẻo Tô Chi Lữ. Vẫy tay bye bye. Hết chương.